vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang bảo cô tận mắt chứng kiến, chắc chắn là muốn nói cho cô biết. Hoa Hoa chưa C, H, E, T đúng không? Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng là, Kỳ Giao Quang lắc đầu, chó của cô đã C, H, E, T rồi. Hơn nữa hung thủ cô cũng đã gặp, chính là hai người hàng xóm của cô. Sao có thể, không thể nào, nếu họ G, I, E, T chó của tôi. Tại sao còn giúp tôi chôn cất? Nếu chó của tôi không còn sống, thì sao lại không chôn ở đây? Nó đâu rồi? Hứa Tiểu Ngọc nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cô gái ngốc ơi, rõ ràng như vậy, chắc chắn là bọn họ đã muốn hại chó của cô từ lâu. Nhân lúc cô không ở nhà, rồi bày mưu đấy, tôi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ trên thế giới có rất nhiều người tâm lý vặn vẹo. Họ không có cách nào giải quyết khó khăn trong cuộc sống, liền đi bắt nạt những chú mèo con siết, ó còn yếu ớt, không có khả năng tự vệ để trút giận. Đúng vậy, hơn nữa vừa rồi cô đã nói toàn bộ quá trình họ giúp cô xử lý. Chẳng phải đó chính là toàn bộ quá trình gây án của họ nhưng chỉ cho cô xem đoạn cuối sao? Nhìn những lời bình luận này, Hứa Tiểu Ngọc cảm thấy lạnh cả người. Bắt đầu nhớ lại từng chút một những gì hàng xóm kể cho cô về việc này. Dường như đúng là có gì đó không đúng, nhưng lúc đó cô chỉ lo lắng cho Hoa Hoa nên không để ý. Bây giờ tôi sẽ đi tìm họ để hai mặt một lời cho rõ ràng. Hỏi xem chó của tôi bị họ đưa đi đâu vậy? Hứa Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Nếu thật sự là do hai người hàng xóm làm, cô nhất định sẽ không tha cho họ. Đừng đi nữa, phí công thôi, cô sẽ không tìm thấy họ đâu. Họ đã C, H, E, T rồi, Kỳ Giao Quang lên tiếng. Rồi một qua B, O, M lạnh làm Hứa Tiểu Ngọc hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang lập tức xẹp xuống. Cô nhìn Kỳ Giao Quang với vẻ không thể tin nổi. Đại sư, cô nói gì? Cái gì gọi là họ đã C, S, S? Trời ơi! Tôi xin được gọi đây là màn báo thù nhanh nhất lịch sử. Chưa kịp bắt đầu đã trở thành người chiến thắng chung cuộc. Đáng đời bọn họ G, I, E, T chó. May mà cô gái nhỏ chưa đi tìm. Nếu không nhỡ đâu lát nữa người C, H, E, T rồi. Bị người khác gặp phải lại nghi ngờ cô ấy làm. Chó đã bị người ta độc C, S, E, T. Giờ còn bị người hại CS, ế, tê chó liên lụy bị cảnh sát điều tra. Cũng quá đáng thương, bỏ qua chuyện con chó. Đây là hai mạng người đấy. Tại sao mọi người lại thờ ơ như vậy? Không bỏ qua được, lầu trên chắc cũng là kẻ ngược đãi chó trá hình nhỉ. Vậy thì cẩn thận đấy. Đừng có lúc nào đó tự hại C, H, ế, tê mình. Cách chương.